Chương 2735 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi hiến kế. Tiếp thu. Có nhiệm vụ đương nhiên muốn tiếp thu, huống hồ nhiệm vụ này khen thưởng còn rất mê người, bất quá dựa theo Lam Viên Đại Thúc nói, nếu muốn khơi thông Lam Mị trên người bế tắc kinh lạc chỉ có một loại phương pháp, tiến vào Hắc Ngục cốc hái được Hắc Ngục thần thảo, Hắc Ngục trong cốc những kia yêu thú, bất kể như thế nào. Ta đều phải hoàn thành nhiệm vụ này, vì tử vong chi liêm cũng phải hoàn thành. Long Phi tâm thần nhất định, đồng thời Long Phi cũng muốn biết đến cùng cái gì là thần tướng hậu duệ, đến cùng cái gì là thâm lam huyết thống sức mạnh, trắng đen đã từng thủ hạ có rất mạnh, mái tóc màu xanh, khốc huyễn cực kỳ, nếu như nàng có thể tu luyện, có thể đem huyết mạch của chính mình sức mạnh bộc phát ra, này nhất định càng thêm khốc huyễn, như thế cô gái xinh đẹp, không thể tu luyện quá lãng phí, vào buổi trưa. Lam Viên cùng Đàm Đại Pháo trở lại tiểu viện, Lam Viên lông mày khóa chìm, Đàm Đại. Pháo hùng hùng hổ hổ nói, ngày dựa vào, đều là quần người nào à, điều này cũng gọi gia tộc. Đến thời khắc mấu chốt vẫn là mẹ nhà hắn tiền hôn, từng cái dở công phu sư tử ngoạm, đây là người một nhà. Cái gì đức hạnh nha? Ta phi. Lam Mị vội vã tiến lên đỡ lấy Lam Viên, nói, ê cha, thế nào rồi? Lam Viên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lần này du thuyết không như ý, lần này thân tính của hắn chết quá nhiều, thêm vào Lam Hổ, Lam Báo hai huynh đệ lại chết rồi. Toàn bộ Lam gia đứng Lam Viên người ở bên cạnh đã ít lại càng ít, Lam Viên khẽ nói, chỉ có Lam Trúc chịu đứng phía ta bên này. Đàm Đại Pháo nói, không phải ta nói, như vậy gia tộc sẽ không có tồn tại cần phải, khi này hình dáng gia tộc tộc trưởng cũng không có ý gì, từng cái lợi ích tối thượng, gia tộc đều sắp bị người cho diệt, còn liều mạng muốn mò tiền, cái này gọi là cái gì? Lam Viên cũng cười khổ nói, gia tộc bệnh chung chính là ở đây, nếu như một cái gia tộc có thể một lòng đoàn kết, hà sợ ngoại địch. Đàm Đại Pháo nói, ta xem như là đã được kiến thức các ngươi Lam gia những này người. Đại Thúc, nếu ta nói thẳng thắn một điểm, chúng ta thoát ly Lam gia, như vậy gia tộc không có cần thiết tiếp tục chờ đợi, đều là những người nào à? Đàm Đại Pháo nghĩ đến những gia tộc kia trưởng lão sắc mặt khí liền không đánh một chỗ đến, mỗi một cái đều là dở công phu sư tử ngoạm, một tấm phiếu bầu 1 triệu hồng mông tinh, hoặc là chính là ta muốn cái gì quyền lợi, địa vị gì, này vẫn là tốt đẹp, cũng không ít người trực tiếp ngay mặt chế nhạo. Trào phúng Lam Viên, gia tộc, đây là gia tộc, chó má gần như, Long Phi có thể thấy Lam Viên lần này du thuyết chưa thành công, Lam gia tử thương hơn nữa, hiện nay Lam gia đã trên căn bản chưởng khống ở. Lam Hà trong tay muốn đẩy không có tu vị Lam Mị thượng vị, này trên căn bản là chuyện không thể nào, bên trong ưu ở ngoài loạn, Lam Mị thượng vị một cái cũng giải quyết không được, hơn nữa, không người nào nguyện ý bị một người phụ nữ quản chế, từ trên xuống dưới nhà họ Lam không ai sẽ là một người phụ nữ trở thành khiên bó, Long Phi khẽ nói. Không bằng liền theo Đại Pháo nói làm, thoát ly Lam gia. Không chờ Long Phi nói xong, Lam Viên lập tức nói, không được. Lam gia hiện tại là 5 bè 7 mảng, nhưng bọn họ dù sao đều là Lam gia huyết thống, cũng là bởi vì ta không có dẫn dắt tốt mới sẽ như vậy, bọn họ bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Ở Lam Viên trong lòng, bất kỳ tình huống gì dưới hắn đều sẽ không thoát ly Lam gia, nếu như hắn muốn thoát ly Lam gia, vậy thì sẽ không mang theo trọng thương trở về thành, Đàm Đại Pháo mắng nhếch nhếch nói. Ở ngươi coi bọn họ là người, bọn họ không hẳn coi ngươi là người xem mà, Đại Thúc, hay là thôi đi, tranh không thắng. Lam gia đã như vậy, coi như để Lam Mị thượng vị trở thành gia chủ có thể thế nào? Viêm gia tấn công nữa một lần, Lam gia như vậy chống đối. Còn không bằng rời đi, ít nhất có thể sống tự tại một điểm. Lam Viên lắc lắc đầu nói, ta sẽ không đi, Lam gia không thể ở trong tay ta diệt vong. Lam Mị cũng tỏ thái độ nói. Cha không đi, ta cũng không đi. Đàm Đại Pháo hít một tiếng khí, không khỏi nhìn về phía Long Phi, ánh mắt của hắn nói cho Long Phi, đừng lưu lại, không có ý nghĩa gì, lưu lại chỉ có thể tự tìm phiền phức, Lam Hà, Viêm gia đều sẽ không bỏ qua bọn họ, đồng thời hắn cũng đang đợi Long Phi làm quyết định, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nói, nhất định phải đẩy nàng thượng vị sao? Lam Mị trở thành gia chủ, nàng sẽ sống càng thêm gian nan. Lam Viên nói, sẽ rất gian nan. Thế nhưng ta không thể để cho Lam gia hủy ở nơi này, ta tin tưởng Lam Mị nhất định có thể dẫn dắt Lam gia cuộc khởi, ta tin chắc. Long Phi nói, được rồi, nếu ngươi cố ý muốn làm như vậy, ta có một kế. Lam Viên khẽ nói, ngươi có biện pháp gì? Long Phi ở Lam Viên trong tai nói thầm vài câu, Lam Viên ánh mắt lập tức chấn động, tránh ra một vệt tinh mang, hưng phấn nhìn Long Phi, nói, biện pháp tốt. Long Phi khẽ nói, biện pháp là được. Thế nhưng chỉ có thể phát sợ nhất thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng trấn giữ không được. Đàm Đại Pháo khẩn cấp hỏi, biện pháp gì? Long Phi không có nói, Lam Viên cũng là mi tâm căng thẳng, nhìn về phía La Mị, nói, "Ấy bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần." Long Phi nói, "Ê được. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi giúp." Lam Viên nặng nề nói, "Ê cảm ơn." Đại ca, đều dò nghe, ngoại trừ một cái không có cái gì thế lực Lam Trúc ở ngoài, các trưởng lão khác toàn bộ đứng chúng ta bên này, hắn Lam Viên hiện tại gần như chính là chỉ huy một mình. Ha ha ha, kể lúc trước ngươi quyết sách quá đúng rồi. Trực tiếp khống chế gia tộc Kim Khố, phía trên thế giới này không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Lam Hà chắp tay sau lưng trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, lẩm bẩm nói, "Ê theo ta đấu." "Lam Viên, ngươi hiện tại lấy cái gì theo ta đấu à? Lần trước nếu không phải là bởi vì cha ngươi là tộc trưởng, ngươi có thể thắng được ta. Lần này xem ta như thế nào đem ngươi dẫm chết ở dưới chân." Ha ha ha, Lam Hà cũng hưng phấn cười to lên, đối với buổi trưa hôm nay tuyển cử niềm tin của hắn nắm chắc, tuyệt đối thắng, Lam Viên đã không có bất kỳ bài mặt, đòi tiền không tiền, đòi người không ai, đại ca, này hai cái giả mạo tà phái luyện đan sư xử lý như thế nào? Lam Hà lạnh như băng nói, "Ê một cái rác rưởi cũng dám theo ta hò hét, chờ ngày hôm nay tuyển cử kết thúc liền muốn hai người bọn họ mệnh. Vừa vặn dùng bọn họ mệnh giết gà dọa khỉ. Theo ta đấu." "Hừ. Lão phu không đánh chết ngươi." Lam Hà một mặt âm hiểm cười, "Ê đại ca, Viêm gia bên kia làm sao bây giờ? Có muốn hay không?" Ê Lam Vũ thấp giọng hỏi, Lam Hà ánh mắt cũng là rùng mình, nặng nề nói, "Ê Viêm Phương Thiên lật lọng, Lam gia bị hắn phá hủy giống như vậy, chờ ta trở thành tộc trưởng, ta nhất định phải với hắn hảo hảo tính tính. Hiện tại chớ treo chọc Viêm gia, tất cả chờ ta lên làm tộc trưởng lại nói." Lam Vũ gật gù, nói, "Ê rõ ràng." Thời gian rất nhanh trôi đi, một cái chớp mắt liền đến buổi trưa, mặt trời gay gắt giữa trời, Lam gia phòng nghị sự ngồi đầy Lam gia trưởng lão, còn có một chút khá là có thực lực đệ tử, "Ê Lam Mị đây." "Không biết à? Nàng vừa nãy đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về." Lam Mị rời đi, Lam Viên tỏ rõ vẻ sốt ruột, cái này mấu chốt trên không gặp này muốn làm sao làm, "Ê sẽ không xảy ra chuyện."